Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, tiểu nhiễm, nhìn đến ngươi trở về thì tốt rồi. Bất chi bất giác vào nội thành, đến gần rồi cửu tinh tiểu đội cố định nơi dừng chân. Trần Hạo Bạch từ trong đám người bài trừ tới, bước nhanh hướng tới Tần Nhiễm chạy tới, Hạo Bạch Tần Nhiễm cười nhìn Trần Hạo Bạch mau cùng ta đi. Ta mang ngươi đi giao nhiệm vụ. Trần Hạo Bạch gãi gãi đầu, bắt lấy Tần Nhiễm cánh tay, đem nàng hướng trong đám người mang, giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ, nhường một chút, mọi người đều nhường một chút. Cùng ngày đó báo danh thời điểm giống nhau. Giao nhiệm vụ đồng dạng phân ra 20 cái điểm mơ siêu nghe được Trần Hạo Bạch kêu la thanh. Chen chúc đám người quả nhiên tránh ra một cái phùng. Làm hai người đi vào, lúc này Tần Nhiễm mới phát hiện. Những người này tễ ở bên nhau, trừ bỏ thiếu bộ phận là thật sự giao nhiệm vụ, dư lại đại bộ đội tất cả đều là vây xem đảng. Chờ xem kết quả cuối cùng, chương 79 Tần Nhiễm cùng người dự thi, là ai muốn giao nhiệm vụ. Ngồi ở cái bàn sau người trẻ tuổi ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch hai người. Cuối cùng dừng ở Tần Nhiễm trên người, bảng số cho ta. Đem thu hoạch tinh hạch ngã vào trên bàn. Ta kiểm kê một chút số lượng, làm đăng ký là được. Chờ cuối cùng thứ tự ra tới, thiết đội sẽ công bố kết quả. Vì xuất sắc giả ban phát khen thưởng, người trẻ tuổi chỉ trước mặt cái bàn. Ý bảo Tần Nhiễm đem thu hoạch tinh hạch lấy ra tới, tiểu nhiễm. Người tinh hạch đâu? Mau lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem mơ siêu. Trần Hạo Bạch vẻ mặt cấp bách. Nhìn qua so Tần Nhiễm bản nhân còn muốn kích động, Tần Nhiễm nhắc tới sách ở trong tay ba lô. Nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh mà kéo ra khóa kéo, đôi tay nắm ba lô cái đáy, liền như vậy xả cái đế hướng lên trời, xôn xao. Ba lô tinh hạch chút xuống ra tới, đem toàn bộ mặt bàn phủ kín hơn phân nửa. Mạo một cái nho nhỏ tiêm nhi, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tinh lượng quang mang, lóa mắt màu sắc đâm vào người không mở ra được mắt. Có mấy viên đặc biệt nghịch ngợm, nhanh như chớp lăn vài vòng lúc sau, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình, trực tiếp lăn xuống tới rồi trên mặt đất cơ hồ nhìn không tới nhất giai. Tuyệt đại đa số là nhị giai cùng tam giai số lượng chiếm trong đó 6 thành. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái tứ giai. Này, đây là ngươi một người thu hoạch. Vị kia phụ trách điểm số đăng ký người trẻ tuổi, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tránh ở trước mắt tinh hạch nhìn sau một lúc lâu. Gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận mà đã mở miệng, này một câu nói ra. Như là đánh vỡ nào đó trói buộc, vây xem trong đám người không ngừng truyền ra hút không khí thanh. Hỗn loạn từng tiếng không dám tin tưởng kinh ngạc cảm thán. Vô số đôi mắt nhìn qua, đủ loại ánh mắt tập trung đến Tần Nhiễm trên người tiểu nhiễm muội tử. Người nghiêu, ta phục, nói thật, phía trước nhìn đến tiểu nhiễm muội tử báo danh thời điểm. Ta đã đoán trước cho tới hôm nay trường hợp như vậy. Cư nhiên cảm thấy đương nhiên, căn bản không cảm thấy thua thú liệp tái có vấn đề, bại bởi tiểu nhiễm muội tử không mất mặt. Chỉ tiếc ta thực lực không đủ, liền tiểu nhiễm muội từ 1/10 thu hoạch đều không có, đây là quán quân đi. Ta thế nhưng may mắn nhìn đến đệ nhất danh ra đời. Lần này không lỗ tiểu nhiễm muội tử là vị nào? Như thế nào các ngươi đều nhận thức? Cái kia tiểu cô nương, tên gọi tiểu nhiễm, nghe nói là thứ 7 tiểu đội thành viên mới, vừa mới gia nhập không bao lâu, ta nhìn đến lâm đội. Chu phó đội bọn họ là cùng đi đến, bên người nàng còn không phải là Trần Hạo Bạch. Trần Hạo Bạch gia nhập thứ 7 tiểu đội, chuyện này đã sớm không phải bí mật thứ 7 tiểu đội kế lâm đội. Chu phó đội lúc sau, sợ là lại muốn ra một cái người tài ba, cái này kêu nói cái gì? Nói giống như những người khác không lợi hại dường như, thứ 7 tiểu đội tuy rằng nhân số không nhiều lắm. Nhưng cái nào không phải người tài ba, quá cường, này đến nhiều ít viên, so bất quá, trong đám người có người hô lên Tần Nhiễm tên, rất nhiều người thanh âm nghe thực xa lạ, Tần Nhiễm có thể khẳng định không quen biết bọn họ, nhưng có thể như vậy quen thuộc mà kêu nàng Tiểu Nhiễm muội tử. Muốn nói cùng nàng không hề quan hệ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, trong trí nhớ sẽ như thế xưng hô nàng người. Lấy phía trước tham gia quá lương thực nhiệm vụ lâm thời đồng đội là chủ. Này đó ra tiếng lực đĩnh nàng người. 10 có 8 9 chính là mặt khác 5 lớn nhỏ đội thành viên, 5 lớn nhỏ đội nhị giai. Tam giai đội viên, báo danh tham gia thú liệp tái người không ít, cơ bản đều có trong đội tứ giai thể tu giả cùng dị năng giả tùy đội. Mà này đó tứ giai các đội viên, rất nhiều đều cùng Tần Nhiễm cùng nhau tham gia quá nhiệm vụ, Tần Nhiễm bị những người này nhận ra. Tới, lại hướng bọn họ đồng đội một giới thiệu. Hết thảy đều có vẻ như vậy thuận lý thành trương, quen thuộc Tần Nhiễm người có. Không có gặp qua nàng người hiển nhiên càng nhiều, bị nàng danh tác cấp kinh đến, theo bản năng liền hướng người chung quanh hỏi thăm lên, tin tưởng qua hôm nay lúc sau, Tần Nhiễm bộ dáng cùng sự tích, sẽ thực mau ở toàn bộ nội thành truyền lưu khai, tên dần dần làm người biết, ở mọi người cường thế vây xem hạ. Ngồi ở cái bàn mặt sau người trẻ tuổi lau một phen cái trán nhiệt ra mồ hôi. Run rẩy xuống tay bắt đầu nhẹ điểm tinh hạch, vì sợ không cẩn thận số sai rồi. Nguyên lai còn có thể yên lặng mà đếm hết. Chậm rãi thanh âm càng lúc càng lớn. Chung quanh những người đó nghe được lúc sau. Không biết là ai đi đầu. Cư nhiên đi theo cùng nhau đếm lên. Đếm đếm thanh âm càng lúc càng lớn. Mặt sau người không rõ nguyên do. Ở tâm lý nghe theo đám đông dưới tác dụng, cũng không tự chủ được đi theo niệm mơ siêu. 98, 99, 100, 101, 199, 200, 201, nghe chung quanh chỉnh tề đếm hết thanh, người trẻ tuổi mồ hôi trên trán càng tụ càng nhiều, lại không dám giơ tay sát một chút. 499, 500, 501, 699. 700, trừ bỏ một tiếng cao hơn một tiếng đếm hết thanh, mặt khác thanh âm tựa hồ đều đình chỉ, dư lại những cái đó giao nhiệm vụ điểm. Rất nhiều người phát hiện bên này động tĩnh, đánh xem náo nhiệt tâm tư, phần phật toàn bộ súng lại đây, phía sau kia chàng hoa viên biệt thự trên lầu. Lầu 3 dựa vào bên này cửa sổ mở ra, dày nặng bức màn kéo đến hai bên, mặt sau thẳng tắp mà đứng một đạo thân ảnh. Trên cao nhìn xuống, đáy mắt mang theo một tia phức tạp ý cười, đem phía dưới phát sinh sự thu hết đáy mắt, đúng là cửu tinh tiểu đội đương nhiệm đội trưởng. Lần này thú liệp tái khởi sướng người, đệ nhất danh phần thưởng cung cấp giả thiết chiến, 899, 900, 901, 999, 1000, 1001, phía dưới đếm hết thanh không ngừng truyền đến. Ở chỉ số vượt qua 1000 sau, mọi người cảm xúc trở nên càng thêm kích động, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, trong miệng hô lên con số một tiếng so một tiếng cao. Ngoặc kép, 1779, 1780, 1781, 1887, 1888, ngoặc kép, 1889, 1890, đình, có thể ngừng, đã số hảo, 1888, số hảo, đại gia có thể dừng, 1888, cuối cùng số lượng là 1888. Hơn nữa phía trước lăn đến trên mặt đất kia mấy cái. Cuối cùng một viên tinh hạch rốt cuộc số xong, đếm hết thanh thực mau ngừng lại. Cái bàn mặt sau người trẻ tuổi đứng dậy, sợ có người nghe không được dường như, sau lưng vừa nhấc chạm thượng ngồi ghế, cả người nháy mắt cất cao một đoạn, mọi người đều nghe ta nói. Cuối cùng chỉ số thống kê ra tới, tứ giai tinh hạch 11 cái, tam giai tinh hạch 1156 cái, nhị giai tinh hạch 532 cái, nhất giai tinh hạch 189 cái. Thêm lên tổng cộng 1888 cái. Căn cứ thú liệp tái tích phân quy tắc, nhất giai tinh hạch 1 phân, nhị giai tinh hạch 10 phân, tam giai tinh hạch 50 phân, tứ giai tinh hạch 150 phân, vị này 389 hào tuyển thủ dự thi. Cuối cùng đạt được tích phân là trừ 64.959 phân. 64.959 phân. 64.959 phân. Ta đi, này điểm quả thực, muốn nghịch thiên tiết tấu. Những người khác đều không cần đếm, trực tiếp đệ nhất danh a. Người khác thế nào ta không biết, dù sao ta là chịu phục cái này điểm. Phỏng chừng cũng là không ai, phục phục, không có gì nhưng nói. Nhân ra bằng bản lĩnh lấy quán quân, toàn đều toàn không đứng dậy. Chênh lệch quá lớn, thật đã ghiền, nhìn một hồi tuồng, ha ha ha ha, người trẻ tuổi còn không có đem Tần Nhiễm cuối cùng tổng phân trần ra tới. Có tính nhẩm tốc độ tương đối mau người, đã đem chỉ số lớn tiếng hô ra tới, tổng cộng 1.888 cái tinh hạch. Mọi người vốn dĩ liền đối Tần Nhiễm tích phân có điều đoán trước. Nhưng thật sự nghe được cái kia chỉ số thời điểm, bọn họ không thể tránh né chấn kinh, ngắn ngủi nghị luận lúc sau. Thực mau liền có người đưa ra một vấn đề, nhiều như vậy tinh hạch. Không biết nhiều ít là nàng thân thủ săn giết tới, nhiều ít là nàng từ người khác nơi đó đoạt. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ? Săn giết tới có, đoạt tới khẳng định cũng có, này không vô nghĩa sao? Có hay không người rõ ràng nội tình, biết đến mau nói một chút. Đại bộ phận đều là đoạt, ta nhìn đến rất nhiều người dự thi đã trở lại, một đám mắt sưng mũi tím, bị thương không nhẹ à, người như thế nào có thể khẳng định. Mắt sưng mũi tím bị thương, ai nói nhất định là kia tiểu cô nương đánh, không có chứng cứ đừng nói chuyện lung tung, ngoạ kép, ngoạ tào, nhân ra người bị hại đều chính miệng thừa nhận, chính là này tiểu cô nương hạ tay. Kia tiểu cô nương nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, xuống tay quá đen, nhìn liền cảm thấy thảm, thì tính sao, còn không phải là ai nắm tay đại, tinh hạch liền về ai, này đạo lý mọi người đều hiểu, không tật xấu chính là, trận này ta chạm tiểu cô nương, nàng cách làm hoàn toàn phù hợp thi đấu quy tắc chính mình giữ không nổi tinh hạch. Quái nhân ra tiểu cô nương, quá khôi hài. Có lẽ là xem nhân gia tiểu cô nương thế đơn lực mỏng. Nghĩ đoạt tiểu cô nương tinh hạch, kết quả tiểu cô nương là sói đội lốt cừu, đưa bọn họ cấp phản đoạt không nói. Còn một đám giáo huấn một đốn, huynh đệ có ý tưởng. Như vậy chuyện thú vị, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Này không phải thực bình thường sao? Ngươi đương những người đó xuống tay liền không hắc, mau đừng nói giỡn, chỉ cần có cơ hội nói. Bọn họ xuống tay so với ai khác đều hắc, người này không biết, hắn thuận miệng vừa nói suy đoán, cư nhiên cùng sự thật chân tướng xấp xỉ, chờ hắn sau lại nghe nói, còn có điểm hối hận không có nhiều lời vài câu, thế cho nên mất đi một cái tuyệt hảo trang bức cơ hội, mọi người tụ ở bên nhau bắt quái Tần Nhiễm, giao tiếp nhiệm vụ những cái đó điểm, thỉnh thoảng có mặt khác người dự thi đếm hết đăng ký. Chỉ là có Tần Nhiễm Châu Ngọc ở trước, dư lại người biểu hiện đến lại hảo, đều bị phụ trợ đến ảm đạm thất sắc bị Tần Nhiễm hoành đẩy thu hoạch những người đó. Đối tự thân chiến lực có rất lớn tự tin, giai đoạn trước thu hoạch tinh hạch số lượng không nhỏ, kết quả toàn giúp Tần Nhiễm làm áo cưới, liền tính mặt sau còn có người dự thi, có thể hơi chút đền bù bọn họ bị Tần Nhiễm đào rỗng túi tiền. Nhưng nhiều người như vậy gánh vác xuống dưới, cùng Tần Nhiễm thu hoạch căn bản vô pháp so trở lại an toàn khu lúc sau. Lại lần nữa nhìn thấy đứng ở trong đám người Tần Nhiễm. Nhìn nàng lấy bọn họ đương đá kê chân, trở thành vạn chúng chú mục cái kia, chẳng sợ trong lòng mọi cách hụt hẫng, cũng cái gì đều làm không được 6 vạn nhiều tổng tích phân. Tựa như một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Đem Tần Nhiễm cùng bọn họ phân chia mở ra, bọn họ có thể tưởng tượng được đến. Về sau mọi người nói đến trận này thú liệp tái, chỉ biết xuất hiện 2 loại xưng hô Tần Nhiễm cùng mặt khác người dự thi chương 80 đệ nhất đanh thái. Dương dần dần lên tới đỉnh đầu không trung, lần này từ thiết chiến khởi xướng, bị hắn ký thác kỳ vọng cao thú liệp tái, rốt cuộc rơi xuống màn tre, không ra mọi người đoán trước. Tần Nhiễm lấy tuyệt đối ưu thế xếp hạng đệ nhất vị. đệ nhị danh tổng tích phân thậm chí cũng chưa vượt qua 10.000. Phía dưới đệ tam danh, đệ tứ danh liền thảm hại hơn, mọi người nhớ kỹ Tần Nhiễm tên. Đến nỗi đệ nhị danh gia hỏa kia, ai sẽ để ý đâu. Thiết Chiến thực hiện lúc trước hứa hẹn, tự mình vì Tần Nhiễm ban phát phần thưởng. Hai quả lục giai tinh hạch Tần Nhiễm nhận lấy, đến nỗi trở thành cựu tinh tiểu đội phó đội trưởng. Bị Tần Nhiễm lại một lần cự tuyệt cùng Tần Nhiễm suy đoán đến giống nhau. Trừ bỏ chết ở nàng trong tay Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan hai người, còn có một bộ phận nhỏ người dự thi không có xuất hiện. Nghĩ đến là giữ nhiều lành ít, những người này mất tích, cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, ngầm có hay không người đi điều tra miệt mài theo đuổi. Tần Nhiễm không biết dù sao Lý Tử Phong cùng Ngô Lan Lan bị chết hoàn toàn. Liền thi cốt đều tìm không thấy, lại cha cũng cha không đến nàng trên đầu cụm ly, thứ bảy tiểu đội cư trú tiểu biệt thự. Bao gồm Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai chị em, tiểu đội các thành viên toàn bộ đến đông đủ. Triệu Mộc Đường chuẩn bị một bàn đồ ăn, cố ý khai hai bình rượu vang đỏ. Phòng khách bàn tròn ngồi đến tràn đầy, chầu này bữa cơm đoàn viên. Trừ bỏ chúc mừng Tần Nhiễm được đến thú liệp tái quán quân. Cũng là hoan nghênh Hà Hân Nghi hai chị em chính thức gia nhập thứ bảy tiểu đội. Hết chương.